Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe tập truyện của tác giả Diễm Hằng, một trong những ngòi bút rất hay của kênh. Và chuyện của Diễm Hằng thì chưa có tập truyện nào Thuận cảm thấy thất vọng cả, bởi vì mỗi một câu chuyện nó đều có rất là nhiều những yếu tố hấp dẫn. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng thế. Và câu chuyện này khá dài nên là Thuận sẽ chia thành hai phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1 dài khoảng gần 2 tiếng, và tối ngày mai thì sẽ đón nghe phần kết khoảng 1 tiếng. Sau đó là Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe tiếp một cái câu chuyện của người tác giả khác, sẽ lồng ghép vào với cái phần kết của câu chuyện của tác giả Diễm Hằng. Vì vậy nên là quý vị hãy chú ý sự phát sóng vào lúc 21 giờ để có thể đón nghe trọn bộ tập truyện rất hay của tác giả Diễm Hằng này nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng đón nghe phần đầu tiên. Tiếng mèo kêu gào thảm thiết trong đêm làm bà Linh thức giấc. Bà ngồi dậy thắp sáng cây đèn dầu ở góc bàn, chui ra khỏi mùng xỏ đôi guốc mộc vào chân, rồi mở cửa bước ra ngoài. Bà gọi lớn. Nô! Nô ơi! Thằng Nô đâu rồi, ra bà báo! Anh Nô đang ngủ trong kho rơm, nghe tiếng bà chủ gọi thì hớt hải chạy lên. Bẩm bà gọi con. Bà Linh nói. Mày đi xem con Miu của bà xem nó làm sao mà nó kêu nãy giờ. Thế mày không nghe thấy à? Anh Nô đáp. Bẩm bà, con không nghe thấy gì. Để con đi xem nó ở đâu. Hay là nó đẻ bà? Mấy nay con thấy bụng nó to lắm rồi. Bà Linh nói. Thế mày đi tìm nó luôn xem nào. Tao nghe nó kêu phía vườn bưởi sau nhà ấy. Vâng, con đi luôn đây. Nói rồi anh Nô vội chạy vào bếp lấy cái đuốc châm lửa, tiện tay cầm thêm cây đòn gánh để ở góc nhà mang theo đề phòng cho chắc, rồi đi vòng qua nhà ra vườn sau. Miu là tên con mèo tam thể của bà Linh, được thầy bà mang sang cho từ hồi bé tẹo. Bà nuôi nó cũng được ngót 8 năm, bà quý nó lắm. Thầy bà mất cũng gần 3 năm nên bà càng quý nó như là một kỷ vật của thầy. Con Miu là mèo cái, ấy thế mà nó chẳng đẻ đái gì. Tự nhiên gần đây bà Linh thấy bụng nó to dần, nghĩ nó bị bệnh do già rồi chứ chẳng nghĩ gì đến chữa đẻ. Vừa thằng Nô nói thế thì bà cũng sốt ruột lắm, hy vọng là nó có chữa thật. Vì bà biết con Miu cũng chẳng sống được lâu. Chó không qua 8 năm, mèo chớ qua 6 tuổi. Đấy là câu mà các cụ vẫn hay nói. Anh Nô đi gần đến vườn thì cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu. Lúc đầu thì bé sau to dần, tiếng mèo kêu thảm thiết lắm làm anh cũng có chút sợ. Sợ là sợ con gì cắn con mèo, rồi thấy anh nó cắn luôn anh thì sao? Nghĩ vậy bất giác anh nổi da gà, tay anh bất chợt siết chặt cái đòn gánh hơn. Anh Nô lần theo tiếng mèo đi đến góc sâu trong vườn, nơi có cái mô đất nhô cao. Anh dừng lại đưa cây đuốc cẩn thận về phía trước rồi căng mắt ra nhìn. Dưới ánh sáng lập lờ của cây đuốc, anh thấy có một cái hang nhỏ giữa ụ đất, dường như nó đã có từ rất lâu mà anh không để ý. Xung quanh miệng hang đất nhẵn, vài chỗ còn có rêu xanh mọc kín cả một góc. Anh Nô căng thẳng gọi lên mấy tiếng. Mày có trong ý không? Méo, méo. Bất chợt, một cơn gió lạnh từ đâu thổi về, làm anh lạnh run người. Tiếp đến có một cái gì từ trong hang chạy ra nhảy vụt qua đầu anh, làm anh hốt hoảng nghiêng đầu tránh né. Đánh rơi luôn cả cây đuốc trên tay, ngã lăn ra đất. Sau cú ngã bất ngờ, anh mất vài giây định thần lại, rồi chồm dậy nhìn ngó xung quanh tìm xem nó là cái gì. Lờ mờ anh chỉ thấy một cái bóng trắng nhỏ từ xa đang chạy, rồi vụt mất sau cây xoan già cuối vườn. Anh định thần tìm kiếm xung quanh xem còn gì khác lạ không. Khi đã cảm thấy an toàn hơn, anh mới cầm lên cây đuốc tiếp tục soi vào cái hang nhỏ, cũng vừa đầu chui vào. Anh Nô ngồi gần mép cửa hang, đưa cây đuốc vào trong trước, sau đó mới từ từ chui đầu vào xem có thấy gì không. Do còn chưa hoàn hồn của chuyện ban nãy, tay anh run run làm cho cây đuốc cũng rung lên lúc tỏ lúc mở. Miệng anh lắp bắp kêu tên con mèo. Sau mấy tiếng kêu của anh cũng có tiếng đáp lại. Con mèo yếu ớt kêu lên một tiếng làm anh Nô mừng lắm. Dường như có thêm can đảm, anh cúi xuống chui hẳn đầu ngó vào trong. Dưới ánh đuốc lập lờ, anh hốt hoảng nhìn thấy có đôi mắt xanh lè đang nhìn anh. Tim anh nổ đập rầm lên một nhịp như sắp vỡ, chân tay lại có thêm cơ hội mà run rẩy. Tuy nhiên, sau vài giây thất kinh thì anh cũng kịp nhìn thêm, đấy là đôi mắt của con mèo Miu. Nó gọi thêm một tiếng meo meo, sau đấy con mèo cũng yếu ớt đáp lại tiếng kêu của anh. Anh nổ cố soi cây đuốc lại gần để xem rõ hơn thì trời ơi, toàn thân con mèo toàn máu, xung quanh nó còn có thịt tươi nát vụn còn dính máu bầy nhầy, và những thứ như là nội tạng của động vật nhỏ vậy. Những đoạn ruột, mấy miếng gan, lại còn cả nửa thân mình bị cắn làm đôi đầy lông lá bị cắn nham nhở, vẫn còn đang nhiều máu xuống đất. Con mèo đang nằm thở một cách khó nhọc, bụng nó cứ nhô cao rồi lại xẹp xuống, thỉnh thoảng lại có cái gì cựa quậy bên trong. Chợt con mèo ngẩng cao đầu, bắt đầu gào lên những tiếng thê lương, dùng hết lực cuối cùng gồng mình lên, dồn hết sức lực. Bỗng ọc một tiếng, một cái gì đấy từ trong trôi ra phía dưới con đuôi con mèo. Cái gì đen đen to bằng nắm tay, còn đang động đậy, con mèo mẹ cố chút sức tàn quay đầu về phía bọc nhỏ, dùng lưỡi liếm liếm, rồi dùng răng cắn cái bọc cho vỡ ra. Bên trong cái bọc chảy ra một dòng nước đen kịt, tanh tưởi bốc lên sộc thẳng vào mũi anh Nô. Anh nghiêng đầu tránh né để cố không hít phải mùi khó chịu ấy, mà nó cứ bay thẳng lên não anh mà tung hoành, khiến anh lợm giọng buồn nôn. Dòng nước đen vẫn tiếp tục chảy lan rộng khắp nơi trong hang, rồi nhanh chóng thấm xuống đất. Con mèo vẫn cắn, vừa cắn vừa lôi làm cái bọc rách to để lộ bên trong một con mèo con. Con mèo con mới sinh mà khá to, lông đen nhánh đuôi dài thẳng tắp, đôi chân dài nhỏ chưa cứng cáp, đang khó nhọc chập chững bước đi tìm mẹ. Anh Nô vội vã đưa tay cầm con mèo con lên, vì anh biết thịt nát và lòng ruột kia là của con gì rồi. Đấy chẳng phải gì khác, mà chính là thịt anh, chị của con mèo đen này bị mẹ nó cắn chết. Anh phải cầm con mèo con ngay, không thì con mèo mẹ lại ăn thịt nó mất. Chuyện mèo đẻ mẹ con xong ăn thịt cũng không có gì là lạ, đặc biệt với mèo mẹ sinh lần đầu. Con mèo mẹ sau khi sinh xong nằm sóng xoài ra đất, thở khó nhọc mấy lần rồi giãy giãy thêm mấy lần, cuối cùng nằm yên, không còn động tĩnh gì nữa. Anh Nô nay lay nó rồi gọi tên cũng không thấy động tĩnh gì. Anh mang hẳn nó ra ngoài xem thế nào, nhưng cơ thể nó mềm nhũn như sợi bún, không có dấu hiệu gì của sự sống. Anh Nô làm thế nào nó cũng không dậy, nó nằm im lìm bất động, đặc biệt mắt nó vẫn mở trừng trừng như thể đang nhìn anh vậy. Anh Nô lại lần nữa ngó đầu vào trong xem còn có mèo nào sống sót không. Trong hang chẳng còn gì ngoài đống máu thịt bầy nhầy của lũ mèo con. Anh đếm tất cả có 6 cái đầu mèo con, mà cả 6 cái đầu đều có màu lông giống con mèo mẹ. Duy chỉ có con mèo anh vừa cứu là lông đen tuyền. Tất cả thân dưới của lũ mèo con thì bị cắn xé nham nhở, nhưng đầu thì còn nguyên bị bỏ chung một chỗ. Anh Nô chui ra khỏi hang, vừa ngẩng mặt lên thì một khuôn mặt trắng bành bạch với mái tóc che hết cả khuôn mặt. Đôi mắt sâu hoắm chỉ một màu đen sâu thăm thẳm, nhưng anh có cảm giác nó đang nhìn anh với vẻ hung tợn lắm. Nó đang đứng trên mô đất cúi xuống mặt dí sát xuống đối diện mặt anh. Anh Nô sợ hãi ngã lùi về sau, miệng lắp bắp nói không nên lời. Ma, ôi dồi ôi ma, bớ người ta cứu. Anh nhanh chóng lùi về sau, run rẩy tay lần sờ tìm xác con mèo mẹ và con mèo con, hộc tốc xoay người bỏ chạy lên nhà trên. Vừa chạy anh vừa xoay người lại nhìn, xem cái thứ đáng sợ ấy có đuổi theo không. Lên đến sân anh đâm sầm vào cái bóng trắng ở sân, anh té lăn ra đất hốt hoảng kêu lên. Ôi dồi ôi bà ơi cứu tôi với con ma đó, nó bắt tôi rồi, ôi cha mẹ ơi, ông bà tổ tiên ơi. Có tiếng nói làm anh Nô bình tĩnh hơn chút. Mày làm cái gì đấy hả Nô? Mắt mũi để đâu đấy hả? Mà chạy gì mà chạy như ma đuổi. Ôi dồi ôi mông của tao. Anh Nô vội vàng chồm dậy đỡ bà Linh dậy rồi nói. Bà ơi vào nhà, vào nhà đã rồi con kể cho bà nghe. Bà Linh thấy dáng vẻ sợ sệt của thằng Nô cũng không hỏi gì thêm, xiêu vẹo đứng dậy cùng nó đi về kho rơm. Thằng Nô đưa bà Linh xuống bếp, khều sáng cây đèn dầu. Trên nhà trên ông bá đang ngủ sợ ông thức giấc, hai bà con đưa nhau xuống đây cho tiện nói chuyện. Ông Nô chạy ra sân, rồi chạy vào trên tay cầm hai mẹ con mèo, đưa đến trước mặt bà Linh. Bà Linh mừng rỡ kêu lên. Ui, nó đẻ thật à? Thế mà tưởng nó bệnh sắp chết. Anh Nô đáp. Nó chết rồi còn đâu bà? Nó đẻ xong con mèo con này thì chết luôn bà. Bà Linh sửng sốt kêu lên. Cái gì? Chết rồi á? Ôi dồi ôi, con mèo bố tao cho, tao quý như con vậy mà. Bà Linh đưa tay đỡ lấy con mèo, bần thần ngồi xuống ghế, không ngại bận mà vuốt ve thân mình nó. Bất giác bà đưa mắt nhìn sang con mèo con. Thế à, nó còn sống không? Bà chỉ tay vào con mèo con mà nói. Anh Nô trên mặt vẫn chưa hết vẻ sợ sệt đáp. Nó vẫn sống bà, nhưng mà bà ơi con thấy lạ lắm. Bà Linh vui vẻ nói. Thế tốt quá, nó chết vẫn để lại một con. Nó sợ tao buồn nên trước khi chết vẫn để lại con nó cho tao đấy. Mà mày bảo lạ là lạ cái gì? Anh Nô ngồi xuống đất kể lại chuyện vừa rồi cho bà Linh nghe, còn không quên thêm vào những tình tiết rùng rợn cho câu chuyện thêm kịch tính. Nghe xong bà Linh trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Làm gì có cái chuyện đấy? Mày có khi nhìn gà hóa quốc ấy. Tao ở đây 20 năm rồi, làm gì có ma cỏ gì. Còn á, con mèo mẹ ăn thịt con thì có gì lạ đâu, là mình đầy thiếu gì. Mà cái chuyện nó bỏ lại đầu, thì mày thấy nó ăn chuột cũng có ăn đầu đâu. Toàn vứt đầu với đuôi lại đi thôi. Mày thì chỉ được cái nói vớ vẩn, tới tai ông mày thì mày như đòn con ạ. Bà thở dài một cái rồi nói tiếp. Nhưng mà con mèo mẹ chết rồi. Con mèo con này á, có khi cũng chẳng sống được. Nó bé tẹo thế kia đã biết ăn đâu, rồi cũng chết đói thôi. Anh Nô nghe bà chủ nói vậy nghĩ lại thấy cũng đúng. Anh làm việc ở đây cũng hơn 10 năm, có bao giờ thấy ma cỏ gì đâu. Mà con mèo mẹ nó ăn chuột cũng không ăn đầu thật. Anh Nô suy nghĩ một lát rồi cái hoang mang lo sợ cũng dần lắng xuống. Anh chợt reo lên làm bà Linh giật cả mình. Bà ơi, con có cách rồi. Bà Linh vui vẻ nói. Cách gì? Mày nói bà nghe xem nào. Hôm trước con đi cùng ông đi thu thuế, đến nhà bà cám béo đúng lúc bà đang lót cho con mèo cái ổ để nó chuẩn bị đẻ bà. Có khi nó đẻ rồi, mình sang mang ổ mèo ý về cho con mèo này vào chung, cho con mèo mẹ ý nuôi luôn. Bà Linh suy nghĩ giây lát rồi nói. Nó ngửi thấy mùi lạ, không phải con nó rồi nó cắn chết đi. Anh Nô đáp. Đằng nào nó cũng chết, mình thử xem nào bà. Về rồi con trông chẳng may có gì thì con mang ra luôn. Bà Linh gật gù ra chiều thuận ý, bà bảo. Ừ, thế thôi cũng được. Mai mày sang bắt ổ mèo bảo là trừ nợ mang về đây. Tao giao cho mày cả đấy. Nó mà chết mày liệu hồn với bà. Thế thôi, chăm nó đấy, tao đi ngủ đây. Nói rồi bà ngáp dài một cái bỏ lên nhà trên đi ngủ. Bỏ lại anh Nô không biết làm gì với mẹ con mèo. Mặt trời vừa nhô lên phía xa chân trời, cũng là lúc ông Bành thức giấc bởi tiếng gà gáy. Ông ngồi dậy bước ra khỏi phòng, vươn vai ngáp dài một cái rồi ông gọi lớn. Sen à, con Sen đâu? Mang trà lên cho ông. Chị Sen đang nấu bếp, khói dày đặc của mớ rơm ẩm bay lên cay xè, chảy cả nước mắt. Nghe tiếng chủ gọi, chị quẹt nhanh khóe mắt lau vào vạt áo, nhanh chóng chạy lên sân nhà khúm núm thưa. Dạ bẩm ông chờ con tí, con mang lên ngay đây ạ. Ông Bành không nói gì thêm, bước lên gian chính ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ hương nâu sạm được chạm trổ tinh tế. Lát sau chị Sen bê khay trà lên đặt trên bàn rồi khúm núm đáp. Bẩm ông, trà nóng có rồi đây ạ. Ông Bành ở một tiếng nhạt toẹt rồi nói. Thằng Nô đâu, gọi nó lên đây cho ông sai việc. Chị Sen vâng dạ rồi chạy biến xuống bếp. Bấy giờ bà Linh cũng vừa dậy sau giấc ngủ muộn đêm qua. Nghe tiếng chồng, bà đi ra phòng khách ngồi xuống ghế đối diện chồng. Bà vẫn lại mái tóc dài ngang lưng. Đoạn bà nói. Con mưu của thầy cho tôi chết rồi ông ạ. Nói xong bà thở dài một cái ra chiều buồn lắm. Ông Bành ngạc nhiên hỏi vợ. Ơ, thế tối qua vẫn thấy nó ăn khỏe mà, sao đã chết? Mà làm sao mà chết? Bà Linh lại thở dài nói. Nó đẻ con nhưng chắc đẻ khó, chết đêm hôm qua. Nhưng mà khổ con mèo con, mẹ nó chết rồi chắc nó cũng chả sống được. Ông Bành ngạc nhiên. Ơ, thế là nó có bầu thật à? Nói xong ông vỗ đùi đánh đét một cái đoạn nói tiếp. Đấy, tôi bảo mà, bà cứ cãi là nó ốm, lại còn đòi gọi thầy lang về xem bệnh cho nó. Nó là con vật chứ có phải người đâu mà đòi khám với chữa. Bà Linh chán nản đáp. Thì tôi nuôi nó 8 năm nay, có thấy nó đẻ được con nào. Giờ thấy bụng nó to thì nghĩ nó già rồi sanh ra bệnh tật. Bà ngưng giây lát đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà mà tiếp. Mà hôm nay ông có đi thu thuế không? Ông Bành nhấp một ngụm chè đặc, khà lên một tiếng ông nói. Có, tí tôi đi. Thù chứ không thì bọn dân đen này quen thói khất lần khất lượt, rồi không coi mình ra gì cả. Mẹ chúng nó cho chúng nó mượn ruộng, lấy có mấy đồng bạc lẻ. Ấy thế mà chúng nó cứ chài lì ra không chịu trả. Hôm nay tôi đi mà chúng nó không trả, tôi gô cổ ra đỉnh đánh cho một trận. Bà Linh biết tính tình chồng cục cằn hung dữ. Từ hồi bà đồng ý lấy ông về ở trong cái nhà này cũng đã ngót 20 năm nay. Cha ông Bành là một quan lớn trong vùng, của cải ruộng đất nhiều vô kể. Ấy thế nhưng lại nổi tiếng với cái tính độc ác tham lam. Cha ông mất để lại cho ông toàn bộ gia sản mà ông ấy có. Dù tiền bạc nhiều như thế, nhưng ông Bành cũng giống y như cha ông. Hễ mà đứa nào nợ tiền ông một thì phải trả năm trả mười, chứ trả phải hai. Còn không có thì ông đánh cho như tử rồi tính tiếp. Trái lại với ông Bành, bà Linh lại là người sống nhân đức hiền từ. Bà luôn lấy cái tâm cái đức của mình ra mà đối nhân xử thế. Bởi bà sinh ra trong gia đình có cha là thầy đồ giỏi nhất nhị xứ, mẹ thì lại là khuê nữ con nhà lành. Từ nhỏ đã được dạy dỗ theo lối sống ý lấy đối nhân xử thế để họa đời mình. Bà luôn ghi nhớ lời mẹ dặn, rằng thì làm mà đời cha ăn mặn đời con khát nước, á rằng thì là gieo nhân nào gặt quả nấy. Thế nên bà luôn khuyên đan chồng phải sống hiền từ nhân đức, thì đời con cháu mới phát đạt, gia tộc mới hưng vượng dài lâu. Trước mặt vợ, ông Bành luôn tỏ ra là người chồng mẫu mực, trước mặt con thì là cha hiền. Nhưng khi ra khỏi nhà, ông mới lộ rõ bản chất thật sự của mình là kẻ tàn độc nham hiểm, vô lương tâm. Ông sẵn sàng làm đủ mọi cách để đạt được mục đích, thậm chí ông còn cho mình cái quyền quyết định mạng sống của người khác, bởi theo lời cha của ông, có tiền là có quyền. Có đặn anh Hà vay của ông 2 hào về mua thuốc cho mẹ già, hứa một tuần sau sẽ trả cả gốc lẫn lãi là 10 hào. Đến hẹn mà anh Hà không vay chạy đâu được để trả nợ cho ông, ông cho người đánh cho anh một trận đến lỗi què cả chân, rồi ra hẹn thêm cho anh 2 ngày với mức lãi là 3 hào một ngày. Anh Hà thương tích đầy mình, với một bên chân bị đánh gãy thì lại càng thêm túng quẫn. Anh lết cái chân què đi tất cả những nhà họ hàng, người quen, thậm chí cả những nhà quen biết ít. Thế nhưng ở cái thời mạng người còn không bằng cỏ rác thì lấy ai có nhiều tiền đến thế mà cho vay. Lê la từ đầu làng đến cuối xóm với cái chân què còn bết máu ở cái ống quần rách tả tơi. Mặt mũi thì bầm tím sưng tấy. Đi đến đâu anh cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và ánh nhìn đầy thương cảm đan xen theo cả sự bất lực. 2 ngày trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Trong tay anh Hà bây giờ còn không nổi 2 hào. Anh thất thểu đi đến nhà ông Bành với ý định xin làm công trả nợ nốt số tiền còn lại. Sau khi trình báo xong ý định của mình với ông Bành, ông chỉ cười lớn rồi bảo. Mày nghĩ mày xứng vào nhà ông để rửa chân đổ bô cho ông á? Cái ngữ như mày nuôi để tốn cơm tốn gạo nhà ông. Ông không nói nhiều với nhà mày. Một là mày trả tiền, hai là tao lấy mảnh đất nhà mày thế thôi. Mà ông lấy cái miếng đất nhà mày ông còn lỗ. Cái miếng đất gì mà chó còn chả có đá mà ăn, gà cũng chả có sỏi mà ngửi. Anh Hà lạy lục van xin. Ông ơi, con xin ông, con lạy ông. Đây là cái miếng đất cha ông để lại có mỗi cái chòi rách cho mẹ con còn chú mưa chú nắng. Ông lấy rồi thì mẹ con biết làm sao. Hay ông cho con làm trâu làm ngựa cho ông, con làm khi nào trừ hết nợ thì thôi ạ. Ông Bành đập tay xuống bàn, làm cho khay trà cũng rung lên, va vào nhau lạch cạch. Ông quát. Mẹ cái thằng cố rách áo ôm này, ông thương tình mày hiếu thảo, ông cho mày vay với lãi thấp. Ấy thế mà mày còn lươn lẹo, kỳ kèo trả giá với ông phải không? Dễ rằng chúng mày nghĩ ông hiền rồi cho chúng mày bắt nạt hơn. Chúng mày đâu, đánh nó cho ông, đánh khi nào nó nôn tiền ra trả thì thôi. Mấy thằng gia nhân đứng gần đấy, nghe thấy lệnh chủ ba bốn thằng cao to đen hôi lao vào. Một thằng đến trước đạp cho anh một cái vào ngực, làm anh ngã lăn quay ra đất. Rồi mấy thằng sau cũng cầm gậy gộc trên tay xông đến mà nhập cuộc. Tiếng cày xé gió cứ lao vun vút rồi nện lên cái thân hình gầy gò ốm yếu, vẫn còn vô số vết thương của mấy hôm trước để lại. Anh Bần đau đớn quằn quại sau mỗi lần hứng đòn. Anh không ngừng van xin ông Bành, van xin mấy thằng lực điền tha cho anh. Thế nhưng mặt thằng nào cũng đầy vẻ hung tợn. Chúng nó còn nghiến răng dùng sức mà nện cái gậy to bằng bắp tay lên cái thân hình còm cõi của anh. Ông Bành ngồi trên hiên nhà, tay mân mê cốc trà, nhấp một ngụm nhàn nhã rồi hướng ánh mắt xuống sân với giọng trầm trầm. Ông nói mày không nghe, ông thương mày ông mới lấy miếng đất trừ nợ cho nhà mày, chứ phải nhà khác dễ gì à? Sao bây giờ mày tính sao trả tiền hay gán đất cho ông? Anh Hà từ nãy đến giờ bị mấy thằng lực điền đánh cho thừa sống thiếu chết, cơ thể như nhát nừ. Miệng thì máu tươi cứ phun phì phì theo mỗi nhát đập. Anh nghĩ giờ tiền thì không có trả, mà không trả, có khi bỏ mạng lại đây, thì ai chăm sóc bà mẹ già còn đang nằm trên giường chờ anh về. Nghĩ đoạn anh nói như gào lên. Đất, còn gán đất cho ông. Kèm theo tiếng nói là tiếng khóc nấc nghẹn của anh. Ông Bảy nghe vậy hài lòng ra hiệu cho bọn tay chân dừng tay. Bấy giờ thân xác tội nghiệp của anh mới được buông tha. Sau các thủ tục sang nhượng đất, anh Hà khó nhọc lấy cái thân xác tội nghiệp ra về. Anh kéo lê cái chân què để lại vệt máu dài trên đất với sự căm hận phẫn nộ. Anh tự nhủ với lòng, nhất định anh sẽ quay trở lại. Ông Bành thì hả hê lắm vì ông cũng nhắm vào mảnh đất ấy từ lâu lắm rồi. Sau đợt ấy mẹ con anh dắt díu nhau đi ăn mày rồi cũng biệt tâm từ ấy. Đợt ấy bà Linh không có nhà. Khi về bà nghe con Sen bép xép lại. Bà giận lắm, giận ông sống vô tâm rồi bà sợ cái nghiệp của ông đổ hết lên đầu đời con đời cháu. Ông Bành thương vợ nghe bà chỉ trích cũng không nói nhiều, chỉ nói lần sau không thế là được chứ gì. Quay lại hiện tại, bà Linh thở dài nói. Ông đấy, vừa phải thôi nhá. Làm gì cũng phải chừa đường lui, rồi để lại đức cho con cháu nữa. Các cụ nói không sai bao giờ cả. Đức năng thắng số mình có đầy đủ rồi, nhưng cũng phải nghĩ đến đời sau nữa đấy ông ạ. Ông Bành bực dọc, mới sáng này ra đã bị vợ cằn nhằn dạy dỗ ông nói. Rồi, có mỗi cái chuyện ấy mà bà nói mấy chục năm nay chưa chán à? Tôi đã bảo biết rồi là biết rồi. Bà cứ nhai đi nhai lại đau cả đầu. Đoạn ông không để bà Linh nói thêm, ông quát. Nô đâu mà mẹ mày? Bảo lên ông sai việc mà mày để ông đợi mày mọc rễ ra đây à? Mày có tin ông chôn sống mày không hả? Đấy, tôi vừa nói khỏi mồm. Ông là ông chưa bỏ được cách tính đấy đâu. Tôi bảo rồi ông liệu bỏ đi mà làm người. Bà Linh nói. Thế cái bà này, bà bảo tôi không phải người à? Cái bà này có ai làm vợ như bà không hả? Tôi chiều bà quá dễ bà trèo lên đầu tôi ngồi hả? Bà Linh toàn lên tiếng thì thằng Nô chạy vào khúm núm. Dạ, bẩm ông con đây ạ. Con lên từ nãy nhưng thấy ông bà còn đang nói chuyện nên con ra sân đợi ạ. Ông Bành giơ cái ấm trà lên mà dứ ông nói. Mày chỉ được cái lý do lý chấu. Ông lại phang cho mày cái bây giờ. Mày cũng chuẩn bị leo lên đầu ông ngồi nốt rồi đấy. Nô sợ hãi lùi về sau, cúi gằm xuống đất, không dám nói gì thêm. Bà Linh thấy thế lên tiếng. Thôi cái ông này, hơi một tí là la mắng chúng nó. Nô, con mèo con của bà sao rồi, mày có chăm nó không đấy? Nô nghe bà chủ hỏi thì nhanh nhậu đáp. Bẩm bà, con vừa cho nó uống tí nước cơm bà. Bà ơi, nó mới sinh đêm qua thế mà giờ đã mở mắt đi lại được rồi bà. Con banh mồm nó đổ nước cơm vào, nó uống nhanh lắm. Con này nó khỏe lắm bà, nó còn cắn vào tay con đây này. Nói xong nô đưa bàn tay có mấy vết răng nhỏ làm tay anh bị đỏ lên cho bà chủ xem. Bà Linh hài lòng miệng nở nụ cười nói. Ừ, thế thì tốt. Thì tí mày đi với ông nhớ mang cái ổ mèo kia về sớm nhé. Cho con mèo nó bú sữa chứ tội nghiệp nó. Ông Bành ngồi bên ngơ ngác hỏi. Ơ, thế cái ổ mèo gì? Thế là anh Nô lại tường thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho ông Bành nghe. Ông nghe xong khuôn mặt có chút biến sắc. Khi nghe tới nhìn thấy con ma nữ, ông bẩn thần lẩm bẩm. Hay là nó? Không đúng. Nó chết mấy năm rồi làm gì có gì. Không thể nào lâu thế nó mới quay về tìm. Bà Linh thấy chồng lẩm bẩm liền hỏi. Ờ cái ông này làm sao đấy? Tìm cái gì? Ông Bành thấy vợ hỏi thì giật mình lúng túng nói. Không có tìm gì đâu. Đoạn ông hỏi thằng Hầu để cho qua sự nghi ngại trong lòng. Thế con mèo mẹ, mày làm gì rồi? Con đấy nó to cho vào nấu cháo với rau má ngon phải biết nhé. Thế nó đâu mày làm lông chưa? Dạ bẩm ông, hôm qua bà không bảo gì con cứ để nó ở góc kho rơm. Sáng nay con thấy nó bốc mùi, lại còn có cả giòi bọ lúc nhúc ông ạ. Thế là con mang đi ra vườn chôn rồi ạ. Ôi giời ơi, nô ơi là nô. Ngu ơi là ngu, cả con mèo to thế mà mày đem bỏ. Mày có biết bao nhiêu món không? Mèo xào lăn, mèo nấu cháo, mèo hấp. Ôi giời, cái thằng ăn hại này. Ông Bảnh rít lên. Bà Linh ngồi bên kêu lên. Cái ông này. Ăn cái gì mà ăn, nuôi nó 8 năm nay thương nó như con mà ông đòi ăn nó à? Sao ông vô lương tâm thế hả? Mày chôn nó là phải đấy. Mày mà thịt nó tao chôn mày. Đoạn bà nói tiếp. Thôi, mày chuẩn bị cho ông mày ăn sáng rồi đi đi, không tí nắng lên vỡ mẹ nó đầu. Ông Bành còn đang tiếc cái món thịt mèo lắm. Nghĩ đến mà ông đang nuốt nước bọt ừng ực. Nghe bà Linh nói thế ông Trương Hửng nói. Thôi, ăn uống mẹ gì, tôi đi luôn đây. Mày đi xuống gọi thằng Tèo đi nữa, để tí bảo nó mang mèo về cho bà mày. Nói rồi ông Bành vào trong với lấy cái mũ tây và cây ba toan, rồi cùng hai thằng Hầu đi về hướng chợ, để lại bà Linh ngồi thẫn thờ trên ghế nhìn theo. Ông Bành ra đến chợ tấp luôn vào quán cháo lòng. Ông gọi một đĩa lòng nóng thêm bát cháo tiết, cộng thêm bầu rượu nếp. Bà chủ quán bê đĩa lòng nóng vẫn còn nghi ngút khói, miệng cười đon đả mà nói. Ôi, quan bác, lâu lắm rồi mới ghé quán em quý hóa quá. Thế quan bác cứ ăn uống thong thả chứ hôm nay em mời. Nói rồi mụ che mồm cười ra vẻ thục nữ lắm. Ông Bành gắp miếng lòng non cho vào mồm nhai triệu trạo mà nói. Hế, mời? Mày mời ông á? Ông lại gắp thêm miếng lòng già rồi tiết với mấy thứ lá cho vào mồm, nhấp thêm cúc rượu rồi lại nói tiếp. Mày mời? Thế à, mày có biết mày khất ông tiền chợ tiền thuế mấy lần rồi chưa hả? Bà Hoa nhè hàm răng khấp khểnh ra cười trừ mà nói. Ấy chết, em nào có muốn thế đâu ạ. Chả qua là dạo này buôn bán khó khăn, ruộng vườn thì thất bát nên em mới phải xin quan bác thư thư vài tháng. Chứ em nào có muốn thế. Ông Bành đập bàn đánh đâm một cái làm cho mụ Hoa và cả hai thằng gia nhân giật mình. Ông không nói nhiều với nhà mày nhá. Từ lúc làm lý trưởng đến giờ, mày là cái đứa cứng đầu nhất đấy. Hay mày thích để đích thân lão tránh đi thu hả? Lúc tao đồng ý làm lý trưởng thì chỉ nghĩ làm cho vui. Chứ ông mà biết cái lũ dân đen chúng mày lì lợm thế này á, ông dí cái đầu ruồi vào. Bà Hoa mồm nhanh nhỏ nịnh nọt. Ấy, em biết nhà con bác thiếu gì tiền. Có khi còn giàu hơn cả cụ Tránh ấy chứ. Nhưng mà vì quan bác thương con dân nên mới hy sinh thân mình ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng như thế. Đấy, bác nhân đức thế cho nên nhà quan bác càng ngày càng giàu. Ấy chưa đợt tới mà bầu lại Tránh tổng thì kiểu gì em cũng bảo họ hàng con cháu tông ti ba đời nhà em bầu cho quan bác ấy chứ ạ. Ông Bành nghe thế thì sướng rên trong bụng. Ông tiền thì cũng chẳng thiếu thật. Cái ông thiếu chính là quyền. Năm xưa cha ông làm Tránh tổng của cái làng này. Rồi ông ra đi sau một lần trúng gió. Năm ấy ông Bành vẫn chưa trưởng thành, thế nên chức Tránh tổng nghiễm nhiên thuộc về kẻ khác. Khuôn mặt vẫn ra vẻ không quan tâm mà nói. Nhà mày không phải nịnh nhá. Ông cho mày hết tuần này, lần sau ông qua mà không có ông dỡ mẹ mày quán. Còn mụ Hoa cười tươi sung sướng lắm mà xin lui, để cho ông Bành ngồi ăn uống tự nhiên. Mụ nể cái tài ăn nói của mình lắm, chứ không thế mà ông Bành đi đến nhà nào là nhà đấy phải nôn tiền ra, không thì kiểu gì cũng bị ông đánh cho thừa sống thiếu chết. Ấy thế nhưng đã đến nhà mụ, mụ chỉ cần múa mép vài đường cơ bản là ông cho khất ngay. Mụ chửi thầm trong bụng. Đúng là cái loại ngu xì tư chi phát triển. Não chúng mày cũng chỉ ở trong cái váy của đàn bà hết, thế mà còn ra vẻ. Còn mụ Hoa này cũng chả phải dạng vừa trong cái làng này. Mụ nổi tiếng đanh đá chua ngoa nhất chợ. Ngoài mấy ông chức sắc trong làng này ra thì bà chẳng sợ thằng mẹ nào cả. Đứa nào mà loạn quạng thì bà chả tốc váy và cả vải mắm tôm vào mặt mà chửi. Mà khi bà đã chửi thì kiểu gì bà cũng phải lôi tổng tông tám đời ra mà chửi, mà bới mới vừa lòng hạ dạ. Chỉ khổ cho các cụ, chết rồi mà vẫn bị nó moi mô cuốc mả lên mà xỉ vả. Ngoài bán cháo lòng thì bà cùng chồng còn làm thêm nghề đồ tể, trâu bò chó vịt gà cá lợn, bà thịt tất tuần tuần, tất tần tật, miễn là thuê thì bà đều thịt. Thế nên á, bà mà đi trên đường làng con gì thấy bà cũng cong đuôi mà chạy biến đi mất dạng. Có khi con cá vừa ngoi lên đớp không khí thấy mụ cũng phải quẫy đuôi mà chuồn thẳng. Ông Bành ngồi nhâm nhi cút rượu với đĩa lòng nóng, vừa ăn ông còn vừa bình luận. Lòng non hôm nay dài thế nhỉ? Được cái món dồi này nó cho cái gì thơm phết. Cháo này cho ít đỗ xanh quá. Nghe ông chủ nói, hai thằng hầu đi theo cứ nuốt nước bọt ừng ực. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ, hai đứa chúng nó mới được ăn có một lần. Ấy là ngày cưới của cô Mỹ, con gái cả của ông Bành cách đây 2 năm. Thân nghèo hèn bị bố mẹ gán nợ cho ông Bành từ hồi cách đây hơn chục năm. Ngày ăn 2 bữa với cơm độn sắn. Cái nồi cơm mà sắn còn nhiều hơn cơm, khô không khốc đen xì xì đã là ngon lắm rồi. Có khi chỉ vài củ khoai sùng luộc, ăn cay tê cả lưỡi. Ấy thế nhưng vẫn hơn khối người đang ngày ngày chịu đói rồi chết dần chết mòn ngoài kia. Sau một hồi oánh chén no nê, ông Bành mới hài lòng đứng dậy, khệnh khạng đi về hướng những ngôi nhà siêu vẹo, tưởng chừng như một cơn gió cũng có thể thổi bay. Và thế là tiếng khóc lóc, tiếng van xin, tiếng gậy đập côm cúc vào thân mình của một ai đấy. Tiếng họ réo nhau đi ra đình để xem hôm nay ai là người xấu số bị lôi ra chịu phạt. Bận rộn cả một ngày cũng chẳng ăn thua gì, ông Bành chán nản đi trên con đường làng hướng về ngôi nhà khang trang của mình. Mặt ông hầm hầm đanh lại mà chửi. Mẹ cái lũ dân đen này lì thế chứ lì. Đánh cho đắt cả tay mà chúng nó cũng chả nôn ra được mấy đồng bạc lẻ. Mà hai thằng mày có dặn bọn lính canh kỹ chưa đấy? Thằng Tèo ngoắc cái mồm rộng ra mà nói. Bẩm ông, rồi rồi, còn bảo với bọn lính canh không được cởi trói cho chúng nó. Khi nào có tiền trả thì thả, không thì cứ để cho chúng nó chết đói cũng được ạ. Thằng Tèo năm nay cũng ngoài 20, nó đi theo hầu ông Bành từ năm 7 tuổi, nên tính tình nó có vài phần xảo trá gian manh giống ông. Mỗi khi có cơ hội được ra oai vênh váo thì nó không bỏ lỡ lần nào. Lần này cũng thế, đến nhà nào nó cũng chạy đông chạy tây chỉ trỏ quát tháo. Có đôi lúc người ta còn tưởng nó là chủ. Ông Bành thì thấy thằng ở giỏi việc cũng kệ cho nó làm. Ông chỉ việc ngồi nhai chầu hút thuốc. Về đến nhà, bà Linh đang ngồi vuốt ve con mèo nhỏ đêm qua mới đẻ. Thấy chồng về, bà cười đon đả lên tiếng. Ôi, thế ông về rồi đấy à? Thế có mệt không? Đi vào rửa mặt rồi tôi sai chúng nó dọn cơm. Ông Bành mặt mày chán nản đáp lại cho con lệ, rồi cũng đi về sân sau. Bà Linh lại quay về hướng hai thằng hầu mà hỏi. Nô, thế việc sáng bà dặn mày có làm không? Hay lại quên rồi? Nô ngơ ngác ra vài giây suy nghĩ xem mình có quên gì không. Bất chợt anh nhìn vào con mèo đen đang nằm gọn trong lòng bà chủ thì mới nhớ ra, anh kêu lên. Ui, bà, con nhớ chứ, con nhốt nó vào lồng rồi đấy ạ. Vừa nói anh vừa chỉ tay vào cái lồng tre nhỏ đang ôm bên hông. Thế là bà Linh đưa con mèo đen trên đùi bà cho anh Nô. Con mèo đang nằm bị bế thốc dậy, nó đưa đôi mắt bé xíu lạnh lùng nhìn vào anh Nô. Anh Nô chẳng để ý thấy mà ôm con mèo vào lòng rồi đưa xuống bếp. Mà từ lúc anh Nô ôm con mèo đen lên tay, con mèo mẹ mới bắt nhà mụ cám về nó cứ lồng lên. Cái lồng thì bé, lại có cả 5 con của nó bên trong, mà nó cứ đi qua đi lại ra chiều hoảng hốt lắm. Ban đầu thì nó đi qua bên này, rồi lại luồn sang bên kia. Hễ thấy cái lỗ nào là nó đâm đầu vào như muốn chạy trốn. Lúc sau như mất hết cả bình tĩnh, nó nhảy hẳn lên đâm đầu vào cái lồng, rồi dẫm đạp lên con nó, làm cho lỗ mèo con kêu lên nhốn nháo hết cả. Cái lồng chịu sự giằng xé của con mèo làm cho cái lồng rung lên, khiến anh Nô suýt làm rơi. Anh vội đặt con mèo đen lên trên cái lồng, rồi dùng hai tay để bê cái lồng. Vừa đi anh vừa chửi. Mẹ cái con dở hơi này, lúc tao bắt mày ở nhà cụ cám sao mày không chạy, giờ còn dở trứng. Lạ thay, từ lúc anh đặt con mèo đen lên trên cái lồng, thì con mèo mẹ im hẳn, nó co rúm lại ở một góc run rẩy, đôi mắt không ngừng nhìn lên con mèo đen bên trên mà đề phòng. Anh Nô bê cái lồng về đến kho rơm, nơi mà anh làm nơi ăn trốn ngủ hơn chục năm nay. Anh đặt con mèo đen vào tổ của nó để chạy đi tìm sợi dây để trói con mèo mẹ lại, không thì nó chạy mất. Sau một lúc loay hoay đánh nhau với nó, anh cũng trói được nó vào cái cột nhà. Anh xoa xoa bàn tay chỗ bị nó cào bật cả máu mà chửi. Đúng là dữ như bà đẻ. À không, mèo đẻ. Rồi anh thổi phù phù vào vết cào cho giảm đi phần nào cơn đau. Trói được con mèo xong, anh Nô lấy rơm lót thành cái ổ chỗ nó ngồi, rồi đặt 5 con mèo con của nó vào. 5 con mèo được thả ra, ngửi thấy mùi mẹ chúng nó ráo rác bỏ đến, rồi con nào cũng tìm cho mình một bầu sữa thơm để lấp đầy cái bụng trống. Anh Nô thấy có vẻ ổn, đang tính đem con mèo đen đến để cho nó vào chung xem có được không. Bỗng anh giật mình khi cảm giác được cái gì đấy vừa lướt qua chân mình. Nhìn lại, anh thấy con mèo đen đang đi từng bước lạnh lùng về phía con mèo mẹ. Con mèo mẹ nhìn thấy thì hãi lắm, nó lại vùng khỏi đám con của mình mà chạy. Nó nhào ra hướng cửa, toan chạy trốn, nhưng do sợi dây trói ở cổ giật nó lại, làm nó ngã nhoài ra đất. Nó nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy tiếp, nhưng lúc này con mèo đen đã đứng gần bên nó. Con mèo mẹ sợ hãi co rúm người lại mà không dám cử động gì nữa. Con mèo đen vẫn bước từng bước lạnh lùng đến gần, rồi chui đầu vào bụng con mèo mẹ tìm một bầu sữa thơm cho mình. Lát sau 5 con mèo con cũng bỏ đến rồi nhập cuộc. Chúng nằm nhoài ra đất, có con còn đè lên nhau mà bú mà cắn. Anh Nô thấy con mèo mẹ chấp nhận thì vui lắm. Quan sát thêm một lúc không thấy mèo mẹ có dấu hiệu cắn con. Bấy giờ anh mới yên tâm mà đi tìm chị Sen để ăn phần cơm tối của mình. Sau khi nhét vào bụng được củ sắn luộc, anh Nô đi về kho rơm để nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Trước tiên anh đi kiểm tra đàn mèo xem thế nào, chứ nhớ mà con mèo quý của bà chủ bị làm sao thì bà lại mắng cho. Đám mèo con thì đã cắc đầu lên nhau mà ngủ từ bao giờ, chỉ còn con mèo đen vẫn đang bú sữa. Có lẽ nó đói vì từ đêm qua đến giờ đã được bỏ gì vào bụng mấy đâu. Con mèo mẹ vẫn giữ nguyên tư thế không xê dịch chút nào, vẫn vẻ run rẩy sợ sệt. Anh Nô nghĩ chắc do nó lại nhà nên cũng chẳng quan tâm lắm. Anh bỏ lên cái chõng tre ọp ẹp ở góc nhà, kéo cái chăn mỏng đắp ngang ngực rồi đi vào giấc ngủ. Chẳng biết anh ngủ được bao lâu, bỗng anh thấy mặt mình nhột nhột, như ai đấy cầm lông gà mà quét lên mặt anh vậy. Anh đưa tay phẩy phẩy miệng nói mớ câu được câu chăng. Cái gì đấy, để yên cho tao ngủ. Chợt anh nhớ ra là kho rơm có mỗi một mình. Thằng Tèo thì ra chòi canh cá ở ao vườn sau. Ông Hán thì chuồng trâu, còn thằng Thọt thì chuồng heo. Vậy thì làm gì có đứa chó nào ghẹo mình? Anh Nô vội vàng mở mắt ra để xem cái đứa mà mẹ nào đêm hôm còn trêu mình. Không mở thì thôi, ấy chứ vừa mở mắt ra anh Nô điếng người khi nhận ra chả phải thằng nào cả. Mà là con, mà lại chả phải con người. Nó là con... Anh Nô chân tay run rẩy, cả cơ thể bị ghim xuống cái chõng, không tài nào cử động được. Trước mắt anh giờ đây là mái tóc dài lòa xòa đang rũ xuống mặt anh. Lẫn trong đám tóc thấp thoáng anh thấy một khuôn mặt. Khuôn mặt ấy anh Nô nhìn quen lắm mà không nhớ ra được. Chợt một suy nghĩ xẹt ngang đầu anh. Thôi đúng rồi, là cái con mình đã gặp đêm qua. Nhưng làm sao? Làm sao hôm nay nó lại tìm đến tận giường mình? Chẳng lẽ nó thấy mình đẹp trai lên đến bắt làm chồng? Anh Nô nghĩ đến vậy thì chân tay lạnh toát, mồm nhũn ra như cọng bún thiêu. mái tóc của nó cứ quẹt qua quẹt lại, làm cho anh nô nhột lắm. Nhưng cái sợ nó làm cho người ta quên tất cả những thứ khác. Khi mắt đã quen hơn với bóng tối, anh nô mới nhìn thấy người đàn bà ấy. Người đàn bà như xương như khói đứng im lìm bất động nhìn anh. Mái tóc dài đến nửa thân người xõa ra rối bù. Đôi mắt sâu hoắm vô hồn đang nhìn anh với cái nhìn sắc lẹm. Trong hốc mắt còn có mấy con bọ trắng héo héo đang bật tanh tách rơi vào người anh. Làn da trắng bệch vô hồn làm hiện rõ từng đường máu đen. Cả cơ thể bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc, khiến cho anh nô á khẩu nằm im chờ chết. Dường như đã quá sức chịu đựng, anh nô cố gắng nhắm mắt lại mà kêu lên. Ôi dồi ôi, cô ơi, cô tha cho tôi có phạm gì thì cô tha cho. Cô đừng bắt tôi không hợp làm chồng cô đâu. Tôi vũ phù lắm đấy, tôi còn bị teo cơ dưới không làm ăn được gì đâu. Cô đừng bắt tôi làm gì, cô đi tìm thằng Tèo hay thằng Thọt ít, chúng nó khỏe lắm đấy. Nói xong anh nằm rên hừ hừ chờ đợi, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, như thể vừa bị mất đi thân trai trong trắng. Lát sau anh không còn cảm giác nhột trên mặt nữa. Đợi thêm một lúc cũng không thấy gì, anh lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn. Hé một bên mắt ra nhìn đảo quanh một vòng trong kho tìm kiếm. Sau khi chắc chắn không thấy gì, anh mới mở hẳn hai mắt ra ngồi dậy, tìm xem cái thứ ấy còn ở đây không. Kể cũng lạ, khi nó ở trước mắt thì chỉ muốn nó biến mất, khi nó biến mất thì lại xem, tìm xem nó ở chỗ nào. Khi đã nhìn quanh cái kho rơm trống hoác của mình, chả có gì ngoài rơm, anh mới yên tâm buông bỏ bớt nỗi sợ hãi trong lòng. Anh nô quay lại đằng sau nhìn xem cái gối ở vị trí nào để chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp. Thì trời ơi, người đàn bà ấy đứng sau lưng anh từ bao giờ. Anh nô kinh hãi ngã nhào xuống đất, bỏ lùi về sau, lùi luôn vào đống rơm ở góc nhà. Miệng anh không ngừng kêu la. Ôi, ôi, con ma bà con ơi, ai cứu tôi với. Cái thân hình kinh dị kia vẫn đứng sừng sững không chút di chuyển. Nó nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt sâu thẳm không đáy. Chợt nó đưa tay chỉ về phía bầy mèo đang nằm ngủ trong cái ổ anh làm mà cất tiếng nói. Cái tiếng nói âm vang, nghe như xa mà gần. Giết nó đi, giết nó đi, ném nó vào lửa mà giết đi, giết nó đi nhanh lên. Những từ lặp đi lặp lại làm anh nô ngơ ra không hiểu gì. Anh lắp bắp. Giết ai cơ? Cô ơi đừng giết tôi. Tôi nói đến đây rồi anh không biết nói gì nữa, cứ ngồi trong đống rơm mà run. Chợt con mèo đen nó đứng dậy khỏi ổ, đi về hướng người đàn bà. Bước chân của nó vẫn lạnh lùng vô cảm. Anh nô nhìn nó, anh có cảm giác nó to hơn hôm qua thì phải. Con mèo đi đến gần thì nhún người nhảy lên hướng về phía người đàn bà kinh dị ấy. Anh nô chỉ nghe thấy một tiếng a, rồi tất cả biến mất ngay trước mắt anh. Nhưng tiếng của người đàn bà ấy vẫn cứ âm vang, vọng về bên tai anh. Giết nó đi, mau giết nó đi. Nhỏ dần, sau rồi im bặt. Bỗng anh nghe tiếng gà trong chuồng đập cánh phành phạch, mà cất tiếng gáy vang báo hiệu ngày mới đã đến. Anh nô lờ mờ mở mắt nhìn ngó xung quanh. Lúc này anh mới phát hiện mình vẫn nằm trên giường. Cái chăn mỏng bị anh vo tròn ôm trên bụng. Anh nô bật người ngồi dậy, bần thần nhớ lại chuyện ban nãy mới nhận ra là mình mơ. Nhưng giấc mơ ấy nó thật lắm, thật đến từng chi tiết nhỏ. Anh nô ngồi bần thần hồi lâu suy nghĩ, cuối cùng anh cũng tự trấn an mình rằng đó chỉ là giấc mơ do ám ảnh của hôm trước. Anh nô bước ra khỏi kho rơm đi ra chuồng lợn để gọi thằng Thọt dậy, chuẩn bị hai đứa đi ra ruộng, để làm nốt cái mớ cỏ ven bờ. Rồi lát trời sáng còn về để ông bà chủ sai việc. Trời còn tối, tiếng ếch nhái vẫn còn rủ rê nhau hát trong bụi cây. Anh nô dò dẫm đi theo trí nhớ mà không hướng về cái chuồng heo. Trời đêm canh tư đổ về sáng không trăng không sao, là lúc đêm và ngày bàn giao công việc. Không bên nào tiếp quản, khiến cho trời tối đen kìn kịt. Tối đến nỗi tay mình còn chẳng nhìn rõ. Anh nô lần mò đi trong màn đêm đen đặc, đôi mắt láo liêng nhìn xung quanh cảnh giác. Bỗng anh nghe có tiếng sột soạt phía sau. Anh quay lưng lại nhìn, nhưng không có gì ngoài màn đêm đen đặc, nghĩ chắc là ếch nhái. anh quay lưng tiếp tục đi. Chợt cái gì mềm mềm quấn vào chân anh. Anh điếng hồn, ra cả da vịt nổi hết lên tầng tầng lớp lớp. Tay chân đông cứng mà đứng yên bất động. Mất vài giây định thần, anh cảm giác nó cứ đi vòng quanh chân anh. Đôi lúc nó còn cọ cọ thân mình vào chân rồi nó kêu lên. Bấy giờ anh nô mới buông bỏ được nỗi sợ trong lòng mà ngồi xuống nhìn cho rõ. Thì ra là con mèo đen nó đi theo anh từ bao giờ. Mà lạ là nó mới sinh được 2 hôm, sao có thể đi xa đến vậy. Màu lông đen tuyền của nó hòa quyện vào trong màn đêm như thể là một. Ngoại trừ đôi mắt vàng ánh thì khó mà nhìn thấy nó khi trời tối. Anh bế nó lên tay, vuốt vuốt bộ lông dày đen tuyền mà nói. Làm tao hết hồn, mày đi theo tao làm gì? Đi rồi tí không biết đường về thì sao? Con mèo nằm im trên tay anh mà hưởng thụ từng cái vuốt ve âu yếm. Anh nô sợ nó đi lạc nên đành mang nó theo. Ra đến chuồng heo, anh nô nhìn thấy thằng Thọt kê cái chõng tre nằm sát chuồng. Dưới ánh đèn dầu leo lét, anh thấy thằng Thọt thò tay vào chuồng qua khe hở, giữa mấy thành gỗ đóng ngang để làm thành chuồng mà ôm con heo lái. Mà lạ, con heo cũng nằm im mà cho nó gác, cho nó ôm. Bàn tay nó còn đang úp trên cái bầu vú núng nính đầy mỡ. Con heo nái vẫn mặc kệ như là nó đã quen với việc này lâu lắm rồi. Anh nô lay lay người nó mà gọi. Thọt, Thọt dậy dậy đi, ra ruộng nhanh không sáng mẹ nó giờ. Không làm xong ông lại dần cho tao với mày như đòn. Thằng Thọt bị lay người thì cũng xoay người mà hỏi với đôi mắt nhắm nghiền đầy gì. Cảnh mấy rồi mày, mới ngủ có tí đã phải dậy. Nô cầu nhau. Cả gái canh tư rồi, dậy mẹ mày nhanh lên còn cứ nằm đấy mà ôm vợ. Thằng Thọt nặng nề ngồi dậy ngơ ngác hỏi. Vợ nào? Tao làm gì có vợ? Anh nô chỉ tay vào con heo nái đang ngủ trong chuồng mà nói. Thì nó chứ ai? Không phải vợ. Mà trời có mày không ngủ, ra đây ôm heo ngủ mà còn giả vờ ngu. Thằng Thọt oan ức nói. Mẹ, tao muốn thế đâu. Đêm qua nó dở trứng cứ lồng lên, chạy hồng hộc trong chuồng kêu en ép đến điếc cả tai. Tao sợ nó chạy rồi hỏng thai chạy ra xem thế nào. Mà hễ tao ra thì nó im, tao đi vào thì nó kêu cực, chẳng đã tao mới phải nằm đây. Mũi đốt sưng cả đít lên đây này. Anh nô ôm bụng cười nói. Thì em nó tâm hồn mỏng manh dễ vỡ nên mới cần mày ở bên. Mày mà nằm thôi còn sợ bưởi ém làm gì. Thằng Thọ xấu hổ gãi đầu. Tao ngủ biết gì đâu. Nhưng mà êm tay phết mẹ. Mày thử không? Mày tao cho mày ra trông heo đẻ tha hổ bóp, không phải ghen tị. Nói rồi nó cười khoái chí lắm. Thôi, của mày tất đấy. Dậy đi, hôm nay mà không xong á, ông lại cắt cơm bây giờ. Nói rồi, cả hai dắt díu nhau đi. Anh nô ghé vào bếp đặt con mèo vào ổ, rồi cùng thằng Thọt đốt đuốc ra đồng. Cả hai làm hùng hục như trâu húc mà. Nào là nhổ, nào cắt, nào chặt đến lúc mặt trời treo trên ngọn sào cũng xong. Ông Bành đang nhâm nhi cốc trà nóng, thấy nô và thằng Thọt đi cái dáng bánh quẩy đánh chân vào nhau. Vào đến sân thì ông quát. Thế cỏ rạ xong chưa? Còn mỗi mấy cái mẫu mà hai thằng mày làm mấy hôm trời không xong. Làm kiểu đấy mà cũng hốc cơm nhà ông không ít, mà ông lại cắt cho chúng mày ăn ngày một bữa bây giờ. Anh nô lên tiếng đáp. Dạ bẩm ông xong rồi ạ. Thế tốt. Mày chuẩn bị đi với ông sang cụ Chánh. Ông Bành nói rồi với lấy cái điếu bát nhét thuốc lào châm đó mà rít lên. Anh nô vâng dạ rồi chạy biến xuống bếp. Chị Sen đang rửa chén bát ngoài sân giếng thấy anh nô, chị bảo. Tôi phần anh củ khoai trong bếp ấy, anh lấy ăn đi cho đỡ đói. Anh nô cười hiền đáp. Cảm ơn Sen nhé. Nói rồi hai chị nhìn nhau, trao nhau ánh mắt nụ cười đầy ý vị. Anh chị mến nhau lắm. Cùng cái phần tôi tớ trong nhà hơn chục năm nay, sự thông cảm thấu hiểu kéo anh chị lại gần nhau. Nhưng cái cảnh tôi tớ bần hàn, miếng ăn thì chả có mà ăn, mạng người thì không bằng cỏ rác, khiến cho cả anh và chị đều giữ kín trong lòng mà không dám nói ra. Chị Sen năm nay vừa tròn 20, với nước da nâu sạm vì mưa nắng, đôi bàn tay xương sầu thô ráp lúc nào cũng thoăn thoắt làm việc không có nề hà. Dù chị chẳng xinh đẹp gì nhưng anh Nô vẫn mến chị lắm. Mến cái thật thà lương thiện, mến cái chân chất hiền lành của người con gái thôn quê. Anh Nô toàn bước đi thì bị chị Sen gọi lại. Bà bảo tôi nấu cá trộn với cơm cho mèo con. Tôi làm rồi mà chưa kịp mang đi, anh Nô giúp tôi nhé. Anh Nô vui vẻ nhận lời đi vào lấy củ khoai luộc thâm đen mà cho lên miệng cắn một miếng to nhai nhồm nhoàm. Tay bê bát cơm trắng trộn cá thơm nước mũi mà mang về cho mèo. Ấy chưa, ở cái thời này là thế. Cái thời mà đồng tiền thống trị, nhân cách, để rồi người còn không bằng con vật. Về đến kho rơm, anh Nô nói vọng vào trong như thể nói với người vậy. Mèo, mèo. Tao mang cơm cho mày này. Anh bước đến gần cái ổ mèo thì trời ơi, máu, máu tất cả trong ổ toàn là máu. Cảnh tượng làm cho anh Nô câm nín chết chân tại chỗ không nói nên lời. Anh há hốc mồm mà nhìn. Trước mắt anh bây giờ là cảnh hãi hùng mà từ trước đến giờ anh mới thấy một lần. Là hôm tìm được con mèo đen trong vườn bưởi và cảnh tượng ấy bây giờ lại xuất hiện trước mắt của anh thêm một lần nữa. Nó chỉ có kinh khủng hơn chứ không hề kém. Dưới mặt đất xung quanh cái ổ toàn là máu thịt trộn lẫn vào nhau. Xác mèo con bị cắn xé rách toạc lòi cả lòng ruột ra ngoài, nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. Máu tươi dính bết về đám lông mỏng ướt đẫm. Có con còn bị mất đi cả bốn chân, chỉ còn thân mình với thịt đỏ tươi, lộ ra cả xương trắng. Có con thì bị ăn sạch, chỉ còn lại đầu dính liền với bộ lòng. Như thể ai đó vặn đầu kéo ra mà lôi theo cả nội tạng ra ngoài, giống như lôi đầu cá vậy. Có tất cả 5 cái xác của 5 con mèo con. Nhìn đến đây, anh Nô sợ hãi tìm kiếm xung quanh xem con mèo đen đâu. Anh bới tung cả kho rơm cũng không thấy tung tích của nó đâu, nhưng lại tìm được xác con mèo mẹ nằm vùi mình trong đống rơm góc nhà. Con mèo mẹ chết không một vết thương trên mình, nhưng kỳ lạ, cơ thể nó khô quắt lại như thể bị phơi nắng lâu ngày. Mới hôm qua anh mang nó về vẫn còn béo tốt với bầu sữa căng tròn. Ấy thế mà giờ đây nó chết chỉ còn bộ da bao bọc lấy khung xương. Cái xác khô quắt chỉ còn bộ lông nguyên vẹn, để anh Nô có thể khẳng định là nó. Nó chính là con mèo được anh mang về. Anh Nô sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu. Nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy lên nhà trên tìm ông bà chủ. Lên đến sân thấy bà chủ đang ngồi têm chầu, miệng thì nhai chóp chép làm cho miệng bà đỏ lòm lòm như máu. Anh sợ hãi nói lắp bắp không thành lời. Bẩm bà, con. Bà Linh nghe thằng Nô lắp bắp mãi không thành lời thì sốt ruột nói. Thế làm sao? Bình tĩnh nói xem nào. Mày cứ làm như nhà có tang ấy. Từ từ mà nói, ai bắt thuế mày đâu. Ông Bành mặc bộ áo dài xanh chấm bi trắng, quần lụa trắng trên tay cầm cái khăn xếp cùng màu với bộ áo dài. Từ trong nhà đi ra thấy anh Nô, ông quát. Ơ cái thằng này, ông bảo mày chuẩn bị đi với ông sang nhà ông Tránh thế mà mày quần vẫn sắn tới bẹn thế kìa. Mày lại tính làm ông bẽ mặt đấy phải không? Anh Nô cố dằn cơn sợ xuống mà nói. Bẩm ông, bẩm bà, chết rồi à, chết sạch, chết ráo ông bà ạ. Ông Bành điên tiết lao xuống sân mà đấm cho thằng người ở một cái, làm cho nó ngã vật ra đất mà ôm mặt kêu đau. Mẹ tiền sư cha nhà mày, mày bảo ai chết hả? Ông còn chưa lên được cái chức Chánh tổng mà mày đã chủ ẻo cho ông chết. Thì mày chán sống rồi hay sao? Hay mày ăn no rừng mỡ mới sáng sớm mà mày đã ăn khoai ngứa hả? Ông để cho mày ăn chuối xanh hết đời bây giờ. Sau cái đấm của ông Bành, anh Nô lấy lại tỉnh táo hơn. Bây giờ ông Bành còn đáng sợ hơn cả cái chết của mấy con mèo kia. Dạ không ạ, con nào dám à? Con đang nói đàn mèo ông ạ. Đàn mèo hôm qua con mang về hôm nay lăn ra chết sạch chết ráo ạ. Mà nó chết kỳ lạ lắm ông bà. Đàn con thì như bị con gì cắn chết xé xác ra. Còn con mẹ thì chết khô như thể bị phơi nắng lâu rồi ạ. Ông Bành toan đấm cho thằng ở phát nữa vì cái tội nói sằng nói bậy. Thế nhưng bà Linh đã lên tiếng can ngăn. Thôi, sao ông cứ hở tí là đánh chúng nó thế hở? Để cho nó nói xem nào. Nó dại gì ăn nói lung tung để ông đánh. Ông ấy đã bảo bỏ đi mà cấm có nghe đâu đấy. Rồi bà lo lắng sốt ruột hỏi. Nô, mày nói thật không? Thế còn mèo đen của bà đâu, nó có sao không? Ông Bành cáu tiết lắm nhưng cũng phải nhịn xuống. Mặc dù nhà ông giàu có nhất nhị xứ của lạ nhiều vô kể thời trẻ bao nhiêu, tiểu thư con nhà quyền quý để ý sai bà mối đến ngấp nghé cầu thân. Thế nhưng ông lại chỉ yêu mình bà. Một cô con gái, con nhà bình dân không môn đăng hộ đối, nhưng lại đẹp người đẹp cả nết. Khi còn trẻ bà Linh nổi tiếng với nhan sắc có thể sánh ngang Thúy Kiều. Bao nhiêu trai làng rồi bao nhiêu công tử trong xã ngoài huyện đều muốn rước bà về làm vợ. Thế nhưng bà lại chọn ông vì năm ấy ông là người chân thành nhất. Kể từ ấy ông chỉ yêu thương mình bà. Mặc dù cũng có lúc đi ngang về tắt, nhưng ấy cũng chỉ là cái thú vui qua đường, chứ tuyệt nhiên không có ý lấy thêm về làm lẽ. Bẩm bà, vợ con tìm nhưng không thấy nó đâu, không biết còn sống hay đã chết bà ạ. Ông Bành vẫn nghi hoặc không tin. Và thế là cả ba người dắt díu nhau đi về hướng cái kho rơm. Đến nơi cả ông bà đều há hốc mồm ra không tin vào mắt mình, rồi mắt tròn mắt dẹp nhìn nhau tìm kiếm câu trả lời cho sự kinh hoàng trước mắt. Ông Bành quát. Nô, như thế này là như thế nào hả? Bẩm ông, con không biết ạ. Cảnh Tư còn với thằng Thọt đi ra đồng, con có kiểm tra qua vẫn bình thường ông bà ạ. Ấy thế mà khi nãy con mang cơm về cho con mèo mẹ thì nó thành ra như thế này rồi. Con sợ quá chạy lên báo ông bà luôn đấy ạ. Ông Bành chắp tay và điếc đi xung quanh xem xét. Đám mèo con chết thì có thể giải thích được, nhưng cái xác khô của con mèo mẹ này thì phải nói như thế nào? Ông Bành hỏi. Thế mày có chắc là cái xác khô này là con mèo mẹ không? Anh Nô quả quyết. Là nó ông ạ. Hôm qua con mang về tay con còn trói nó vào cột. Ông nhìn sợi dây còn trên cổ nó kìa, giống hệt với sợi dây bị đứt ở cột đây này. Anh Nô vừa nói vừa chỉ cho ông Bành xem sợi dây. Ông Bành lại rơi vào trầm tư bế tắc. Sống đến hơn 40 tuổi đầu rồi, ấy thế đây là lần đầu tiên ông gặp phải chuyện như thế này. Bà Linh sau cơn bàng hoàng cũng lấy lại bình tĩnh mà nói. Có khi mày nhìn nhầm ý. Chứ làm sao mà mới hôm qua đến bây giờ nó lại khô quắt thế này được. Có thể là con chó thấy mèo lạ rồi nó cắn chết. Con mèo mẹ bị nó đuổi bỏ chạy mất. À, thì nó đuổi theo tìm thấy cái xác này ở đâu đấy rồi thả về thì sao? Con chó vàng sống trong nhà này cũng ngót 7 năm, đang cuộn tròn mình ở cửa bếp sau đêm dài, trông nhà vất vả. Nghe chủ nói vậy, dường như nó hiểu. Nó đứng lên vẫy đuôi mà sủa lên mấy tiếng oan uổng. Rồi cúp đuôi chạy mất. Nhớ mà ông Bành tin thật thì kiểu gì trong nhà tối nay cũng sẽ có giềng xả mắm tôm, lúc ấy có mà đi tong đời chó. Ông Bành trầm ngâm suy nghĩ mãi rồi cũng chẳng nghĩ ra câu trả lời thích đáng hơn, nên cũng ậm ừ như ngầm đồng ý. Chỉ có anh Nô biết không phải như vậy, anh chắc chắn đấy là con mèo anh mang từ nhà mụ cám béo về không sai vào đâu được. Thế nhưng anh cũng không có cách lý giải nào khác, nên cũng đành im lặng cho qua. Để lại một mối tơ vò khó nói trong lòng. Tiếng con mèo kêu đâu đó làm cho cả ba người thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi hướng mắt giáo giác nhìn quanh xem tiếng kêu nó phát ra từ đâu. Bà Linh nhìn thấy trước tiên nó đang đi từ vườn sau về. Ui dồi ôi, mày quá mày đây rồi. Mày có sao không, đi đâu thế hả con? Vừa nói bà vừa chạy lại chỗ con mèo đang đi mà bế lên tay vuốt ve. Con mèo được chủ âu yếm cũng há cái mồm bé xíu mà đáp lại mấy tiếng nũng nịu. Bà Linh vui, cứ nghĩ là nó chết thì chẳng khác gì cái kỷ vật cuối cùng, cũng đi giống như thầy, bù bà bỏ bà mà về với tiên tổ. Bà chẳng hề để ý đến con mèo đã có sự thay đổi rõ rệt. Mới có vài ngày mà nó đã to lên trông thấy, đôi mắt lạnh lùng nhìn xoáy vào tận tâm can lúc nào cũng khép hờ. Nhưng anh Nô lại nhận ra sự lạ ấy. Nhưng lúc này việc trước mắt đã lấn át hết tâm trí anh. Ông bà ơi, con gà trống cho ai chết rồi này? Tiếng của thằng Tèo vang lên. Nó chạy từ vườn sau chạy về. Trên tay nó cầm con gà dễ cũng phải 3 cân mà đưa đến trước mặt ông bà chủ. Con gà xám hoét tím tái từ bao giờ. Trước ngực nó có một vết rạch lớn như vết cào của con gì đấy. Cả một khoảng ngực lớn bị cào xé làm cho đám thịt nát bấy. Lòng mề cũng theo vết thương ấy mà trôi tuột ra ngoài,

Còn một số người vẫn không chạy, không phải là vì họ không sợ, mà là sợ. Sợ đến nỗi tay chân mềm oặt không nhấc lên nổi. Có bà còn đứng đái xè xè tại chỗ. Trong nhà còn chồng bà Hoa và một hai ông đàn ông gan dạ, cùng với cả mấy bà chân tay bị liệt tạm thời. Mọi người như đang nín thở chờ đợi. Trong sự yên tĩnh đáng sợ ấy, hình như còn nghe rõ tiếng tim ai đang đập loạn nhịp. Ầm một tiếng, cái xác đột nhiên đứng phắt dậy, nhảy ra khỏi quan tài, đứng sừng sững giữa nhà. Mọi người kinh hãi ngã ngồi ra đất. Xa xa vẫn còn một vài người hiếu kỳ đứng lấp ló mà nhìn vào cũng ngã ngửa theo, rồi lồm cồm bỏ dậy bỏ chạy mất dạng. Cái xác của bà Hoa bắt đầu cử động, nó lắc lư như muốn thoát khỏi sự trói buộc của tấm vải niệm. Tấm vải niệm được quấn cẩn thận từ đầu đến chân chắc chắn lắm, người thường còn lâu mới thoát được. Thế nhưng bây giờ mụ Hoa có phải người thường đâu. Sau hai cái lắc, tay mụ giơ cao về phía trước khiến tấm vải niệm bị xé toạc ra, để lộ khuôn mặt tím tái như gà chết ngạt. Đôi mắt đỏ ngầu trợn tròn tìm kiếm xung quanh. Có một mụ ở gần đấy sợ quá lăn ra đất mà ngất lịm, máu ở khoang ngực, chỗ mà được mọi người dùng kim khâu miếng thịt bị xé ra, đang chảy ra thành dòng đen sì xuống đất, nhuộm đỏ hết tấm vải xô vương vãi trên nền đất. Mỗi người còn lại ở đây đều đang theo đuổi tính toán riêng. Người thì muốn chạy, người thì muốn giả chết, người thì muốn bất động nín thở để cho con quỷ không thấy mình. Tất cả đều toát mồ hôi hột nhỏ từng giọt nhỏ xuống nền đất khô mà biến mất. Cuối cùng như không chịu được, ông Thanh chồng bà Hoa là người đầu tiên bỏ chạy. Gì chứ, chạy thì nhanh lắm. Lúc trước mỗi lần bị mụ Hoa chửi, mụ Hoa đánh, ông đều chọn cách chuồn là thượng sách. Và bây giờ ông cũng tự tin với cái bộ môn chuồn của mình lắm. Thế nhưng lần này ông đã tính nhầm. Khi ông vừa cất bước chạy thì cái xác của mụ Hoa béo cũng bắt đầu dõi theo từng bước của ông. Ông Thanh đang tự tin cắm đầu chạy về hướng đình làng để xin giúp đỡ. Chợt ông ngã nhoài ra đất, mồm trà xuống. Đất cát nhét đầy vào mồm ông. Sau cú ngã bất ngờ, ông nhận ra có ai đấy đang nằm đè lên lưng ông vậy. Đứa nào ngã vào ông đây, dậy, dậy nhanh không quỷ nó vồ chết cả lũ bây giờ. Đám người trong nhà thì kinh hãi nhìn theo, mà không dám lên tiếng. Nằm đè lên ông nào phải ai, mà chính là cái xác mụ Hoa. Khi ông vừa cất bước chạy cũng là lúc cái xác ấy cử động. Nó đưa mắt nhìn theo rồi lấy đà nhảy về phía ông. Chỉ một cú nhảy, nó đã nhảy xa đến cả 20 bước chân mà nằm đè lên ông. Ông nói mày không nghe à? Xuống ngay! Ông nói rồi cố lật người xoay lại nhìn xem đứa mạ mẹ nào. Tính dề ông lúc nguy hiểm này hay sao? Mặc dù ông đẹp trai nhưng ông có dễ dãi đâu. Khi ông xoay được người nhìn lại thì trời ơi, nào phải đứa nào mà là mụ Hoa vợ ông, mà bây giờ nó không phải vợ ông, nó là quỷ. Là quỷ. Mặt bà Hoa vô hồn mà nhìn chồng với ánh mắt đỏ ngầu, còn hằn lên tia máu đầy man rợn. Cái mồm thâm đen hôi thối đang há hốc, nhà hàm răng xỉn vàng mà chảy đầy dãi rớt xuống đầu, xuống mặt ông. Ông Thanh mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lên bần bật, đôi môi mấp máy mãi mới thành lời. Ôi dồi ôi, cứu, cứu với bà con ơi. Sau tiếng kêu cứu là tiếng hét chói tai đầy đau đớn của ông. Mọi người từ xa đứng nhìn chỉ thấy cái đầu của bà Hoa đang dí sát vào cái cần cổ ông Thanh. Tiếng hét của ông Thanh cứ bé dần rồi ằng ặc như người bị sặc nước. Không ai biết bên ấy đang xảy ra chuyện gì. Thế nhưng họ cũng mường tượng ra được tình cảnh của ông Thanh bây giờ. Mọi người bắt đầu vắt chân lên cổ mà bỏ chạy mất cả dép. Ông Thanh đang vùng vẫy trong sự tuyệt vọng, nhưng miệng vẫn không ngừng kêu cứu, mặc dù nó đã không thành tiếng mà phát ra được. Mới khi nãy lúc ông vừa cất tiếng kêu cứu thì hàm răng của bà Hoa đã cắn phập vào cổ họng của ông. Bà giật mình một cái, lôi luôn cái cuống họng của ông ra cùng với da thịt trên cổ. Ông Thanh đau đớn cố dùng chút sức tàn mà đẩy cái xác ục ịch béo tròn đang trương lên của mụ Hoa ra. Nhưng sức cùng lực kiệt của ông bây giờ còn chẳng đẩy nổi cái đùi to như cái cột đình của bà, chứ huống chi cả một cái đình nằm đè lên ông. Mụ Hoa lại ngoác cái mồm đầy máu ra cắn thêm một lần nữa.

từng cơn gió nhẹ khẽ lay, đưa mùi lúa non thơm ngát bay lên, khiến ai nhìn thấy, người thấy cũng thoải mái. Thế nhưng, ông Bành lại trăm mối ngổn ngang suy tư. Do mải mê suy nghĩ mà ông không để ý thấy có người đang nhổ cỏ ném lên đường, để một lát nắng lên phơi khô cho nó chết. Chứ mà ném gần ruộng, nó lại gặp nước lại sống dậy. Vù một tiếng, ông Bành chỉ nghe có vậy là nguyên một đám cỏ đầy bùn đất úp thẳng vào mặt ông. Ông giật mình hốt hoảng với tay mà lôi xuống xem, rồi ông quát: Đứa nào ném ông đấy hả? Dưới ruộng, một bác độ 60 tuổi chạy lên quỳ lại mà van xin: Ôi bẩm cụ, con không nhìn thấy cụ, con van cụ tha cho. À thằng Đủ, hồi trước ông đi thu thuế mày không trả bị ông trói ngoài đình làng suýt chết. Giờ mày trả thù ông tao đúng không? Có đúng không hả? Thằng Tèo thấy thế gằn giọng quát thay chủ. Bác Đủ khuôn mặt khắc khổ, thân hình gầy như ma đói, da rẻ đen nhẹm, tóc lấm tấm muối tiêu, mặc mỗi cái quần vá chẳng vá đục, quỳ dưới đất mà lạy như tế sao nói: Còn không có, còn không nhìn thấy ông thật mà. Cốp một cái bà tòng nặng trịch được làm từ gỗ hương trong tay ông Bành giáng xuống đầu ông cụ. Ông Đủ ngã lăn ra đất ôm đầu, từng dòng máu nóng bắt đầu chảy thành dòng xuống khuôn mặt gầy gò của ông. Lỗi kìa mà mẹ mày, mày làm ông bẩn hết rồi làm sao ông đi trình quan đây hả? Ông Bành gằn giọng lên quát, dường như bao nhiêu sự khó chịu bực tức trong người ông đều trút lên thân giả tội nghiệp kia. Thằng Tèo thấy thế cũng lao đến dùng chân đá lên hồi vào người ông Đủ, vừa đá nó vừa rít lên: Mẹ mày, thằng già này, mày mù à? Thấy ông tao mà còn không tránh lại còn làm bẩn áo ông tao, bán cả nhà mày đi cũng không mua nổi đâu, mày biết không hả? Thấy thằng Tèo đánh đá liên hồi như vậy mà ông Bành vẫn mặc kệ, chỉ dùng tay cố chùi đi lớp bùn đất trên mặt mình rồi bảo: Mày ở lại xử nó, ông đi về chứ bộ dạng này nên gặp quan thì quan trách cho. Ông Bành lại lững thững đi về nhà. Thằng Tèo biết cơ hội của mình đến, nó đợi ông Bành đi xa rồi ngồi xuống túm tóc ông cụ mà dựng dậy. Ông cụ mặt đầy máu me, thân mình đang đun lên vì đau sau những cú sút của thằng Lực Điền. Ông vẫn luôn mồm van xin: Cậu tha cho, tôi biết sai rồi, tôi không dám thế nữa đâu. Lão còn nghĩ đến lần sau cờ. Không nói nhiều, nôn tiền ra đây, để tao về mua bộ khác cho ông, không thì hôm nay mày khó mà sống. Thằng Tèo nói. Ông Đủ biết hôm nay không có tiền thì khó mà giữ được cái mạng già này. Nếu lão chết thì đứa con tật nguyền cùng bà vợ ốm liệt giường cả tháng nay phải làm sao? Ông đun đun đưa tay vào trong cái cặp quần cũ mềm, móc ra cái túi vải, có vài tiếng kêu leng keng. Thằng Tèo thấy thế thì mắt sáng rực lên, giật lấy cái túi tiền đẩy ông cụ ngã sấp mặt xuống đất. Nó vội dốc sạch túi tiền ra đếm. Lão già, lão đùa đấy à? Có vài xu lẻ thế này mà lão đòi đền cái bộ áo dài của cụ Chánh á? Ông Đủ lại như tế sao mà nói. Cậu ơi, cậu xin cụ tha cho tôi, đây là toàn bộ số tiền tích cóp tôi có. Tôi van cậu, tôi lạy cậu. Ông nói mà hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, hòa quyện cùng với máu tanh mà nhỏ xuống đất. Thằng Tèo vẫn chưa buông tha, nó dùng chân đạp vào mặt ông cụ mà quát. Xin này, này thì xin này, không có tiền thì mày đi chết đi. Sau mỗi tiếng nói là một cái đạp giáng lên người ông cụ. Đến câu cuối cùng thì nó đá mạnh khiến cho ông cụ lăn xuống gần ruộng mà nằm im bất động. Thấm mệt, thằng Tèo đứng lại thở hồng hộc. Nó thấy ông không cử động rồi cũng chán nản bỏ đi. Vừa đi tay nó vừa tung tung túi tiền ra chiều sung sướng lắm. Đám người gần đấy thấy thằng Tèo đi xa mới dám mon men lại gần xem ông Đủ có sao không. Từ nãy đến giờ họ chứng kiến hết nhưng không dám lại gần can ngăn, chỉ dám đứng từ xa mà cầu nguyện cho ông Đủ. Một ông chạy lại trước kêu lên: Ôi dồi ôi, bác Đủ ơi, bác có sao không? Rõ khổ, bác dậy với cái thằng mất dạy ấy làm gì? Nó không còn là con người nữa mà, cũng là cái phận củng đinh như nhau mà nó đánh ông cụ ra nông nỗi này. Đúng là cái quần chó má mà. Ông vừa nói vừa ra sức lật người ông Đủ lại.

thằng Tèo nhận ra ấy là ông Đủ. Chiều nay nó có nghe tin ông Đủ chết rồi, nhưng nó không quan tâm lắm, cũng chẳng có chút áy náy nào trong lòng. Giờ đây khi nhìn thấy ông Đủ đứng trước mặt, nó mới run rẩy sợ hãi mà van xin. Nó quỳ lại liên hồi, miệng ấp úng kêu lên: Ông Đủ ơi, tôi không cố ý đâu mà, ông tha cho tôi, tôi trả tiền cho ông này, ông tha cho tôi. Vừa lại nó vừa với tay lôi cái túi tiền ra. Tay nó run run làm tuột miệng túi, khiến cho tiền trong túi rơi ra, kêu leng keng trên mặt đất. Nó vội vàng vơ lại và cúi đầu dâng hai tay lên trước mặt ông Đủ. Ông Đủ đôi mắt trắng dã nhìn thằng Tèo khinh miệt nói: Bây giờ tôi không cần tiền, tôi cần cậu. Cậu đi với tôi nhé, đi hầu hạ cho tôi. Tèo nghe vậy thì chân tay rụng rời, đống tiền trên tay lại lần nữa rơi xuống đất. Nó lấy hết sức bình sinh vùng dậy bỏ chạy ra cửa. Nhưng chỉ vài bước nó nghe bụt một cái, con mèo đen đã đứng bằng hai chân ở trước mặt nó từ lúc nào. Con mèo cười lên điên dại: Đi đâu vội thế, cho tao mượn một thứ đã rồi đi. Thằng Tèo ngã ra đất lùi về sau, mà nó quên mất ông Đủ đang đứng phía sau mình. Tèo hỏi lại trong giọng run run: Mượn, mày muốn mượn cái gì? Chợt có cái gì đấy mềm mềm ươn ướt lạnh lẽo quấn quanh cổ nó. Tèo sợ hãi đưa tay lên cổ nắm lấy xem nó là cái gì. Nó đưa mắt nhìn, trời ơi, là ruột của ông Đủ. Ông mỏi đám ruột của mình ra mà cuốn quanh cổ thằng Tèo. Cái đám ruột còn lại dài thòng lòng từ bụng ông xuống mặt đất. Ông Đủ cứ vơ lên rồi lại từng vòng quấn quanh cổ thằng Tèo. Mày cho tao mượn bộ não gian xảo của mày nhé, tao đang cần để đánh thức hồn quỷ trong tao. Thằng Tèo hai mắt trợn ngược vì khó thở, hai tay nó đang cố sức mà giật đám ruột kia ra. Thế nhưng nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng. Mắt của nó trợn ngược, mở dần, rồi không còn thấy gì nữa. Thuận xin phép dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và như Thuận đã nói thì câu chuyện này khá dài, nên là Thuận sẽ chia thành hai phần. Một phần nữa thì chúng ta sẽ đón nghe vào tối ngày mai, dài khoảng một tiếng đồng hồ nữa là sẽ kết thúc. Và sau khi nghe xong phần 2 của bộ truyện này thì Thuận sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe một tập truyện ngắn cũng tầm khoảng một tiếng nữa. Nên là quý vị chú ý theo dõi toàn bộ câu chuyện này để xem diễn biến tiếp theo con mèo ma này, con mèo quỷ này nó sẽ còn gây ra những cái chết thương tâm và đau lòng như thế nào. Mà hình như là nó chỉ đang lựa chọn những cái chết vô cùng xứng đáng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đón chờ vào tối ngày mai lúc 21 giờ nhé.